Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 77, phòng thủ phản kích. Đầu tiên là muốn phòng được A, đương tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người phát hiện, Wenger giáo sư đúng là tại sân khách phái ra một cái chủ phòng thủ trận hình. Arsenal trận đấu này một đi lên chọn vị trí liền vô cùng rõ ràng. Giữa trận Ramsey, En bên trong Ni, Coquelin, đâm trong thẻ trận song song chọn vị trí. Đứng ở phía sau phòng tuyến trước người. Ở giữa là En bên trong Ni cùng Coquelin. Hai bên Ramsey cùng đâm thẻ. Mà tại phía trước, đè vào phía trước nhất chính là Sanchez. Sau lưng hắn chính là Ozil. Từ chọn vị trí nhìn lại, Arsenal bài xuất chính là một cái 4-4-1 một chọn vị trí. Tiên phong Sanchez, Ozil sau lưng hắn làm nhất danh hộ công nhân vật, mà tại trồ trước người, là hậu phòng tiến tăng thêm giữa trận hai đạo phòng tuyến. Trên thực tế đương tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người phát hiện, cho dù là đỉnh ở phía trước Sanchez cùng Ozil, kỳ thật cũng là có tương đương phòng thủ nhiệm vụ. Wenger giáo sư tại trận đấu này đối Arsenal trận hình làm ra cải biến. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ gần 10 phút đồng hồ quá trình đến xem. Arsenal đối với trận đấu này an bài hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Tiền trung hậu ba đầu tuyến. Arsenal khoảng cách bảo trì đến phi thường tốt. Tại phòng thủ bên trên, Arsenal cầu thủ bị đá vô cùng tích cực. Từ mở màn đến bây giờ, MU đối mặt phòng tuyến như vậy vẫn không có thể tìm tới quá tốt cơ hội đột phá. Andy Gray tại tranh tài qua 10 phút sau tổng kết nói. Ta nghĩ đối với MU tới nói, tối cần phải cẩn thận là Ozil cùng Sanchez tổ hợp. Cứ nói trận đến bây giờ Arsenal còn không có một lần cơ hội phản kích. Nhưng là nếu như MU một khi trước trận ném cầu, cho Arsenal phản kích cơ hội, Ozil chuyền bóng năng lực tăng thêm Sanchez tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật, sẽ là đối MU phòng tuyến một đại khảo nghiệm. Gary Neville bổ sung nói, Ozil sức sáng tạo, tăng thêm Sanchez đối cầu môn năng lực tiến công. Cái này sẽ là trận đấu này Arsenal tại mũi tiến công sắc bén nhất vũ khí. Ancelotti ở đây vừa nhìn, 10 phút đồng hồ, hắn đối với Wenger lựa chọn dạng này một bộ đội hình ra quả thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Ancelotti ngay từ đầu cũng lơ đễnh, hàng phòng ngự dày đặc nha. MU cũng không phải là không có đối phó qua. Wenger trận này cho vừa tung ra đến, Ancelotti liền biết đối phương muốn phòng thủ phản kích nếu như là muốn tử thủ cái thế hòa. Wenger tuyệt đối sẽ không còn để hai cái chuyên công kích ở phía trước, mà lại tử thủ 90 phút chiến thuật cũng không thực tế bởi vì chiến thuật là cần cầu thủ đến chấp hành, người rất khó cam đoan đám cầu thủ 90 phút bên trong đều bảo trì độ cao chuyên chú trạng thái. Bất quá Ancelotti nhìn cái này 10 phút đồng hồ, ngược lại là nhìn ra một điểm Wenger ý nghĩ. Đương Pogba cầm banh thời điểm, Arsenal rất nhanh liền có cầu thủ vây xông về phía trước đi. Đây là nghĩ tại Pogba điểm này mở ra đột phá khẩu A. Pogba ở đây đá lên cầu thời điểm, có đôi khi sẽ khá dính cầu. Đây cũng là Ancelotti tương đối nhức đầu vấn đề. Hiển nhiên Wenger cũng chú ý tới điểm này. Theo Wenger, Pogba loại này cầu thủ lúc một thanh kiếm hai lưỡi. Khi hắn nghiêu bước lên thời điểm là rất bình thường sắc bén. Nhưng khi hắn phạm lên hỗn đến, cũng sẽ làm bị thương chính mình. Wenger liền yêu cầu Arsenal đám cầu thủ tận khả năng quấy rối Pogba. Để hắn ở giữa sân bị đá không thoải mái. Nếu như có thể thành công để Pogba cực hạn tại cùng Arsenal đám cầu thủ đấu dưới chân, vậy thì càng tốt hơn. Ancelotti nhíu mày, vừa mới Pogba cầm banh về sau liền ý đồ cưỡng ép đột phá Coquelin cùng En bên trong Ni liên thủ vây. Quét, kết quả cũng không thể thành công. May mắn Pogba thân thể cường tráng, mới không có đem cầu quyền vứt bỏ. Không người. Để Arsenal ở cái địa phương này đánh một lần phản kích, vậy coi như quá nguy hiểm. Ancelotti chính suy nghĩ lấy có phải hay không muốn chờ chết cầu thời điểm gõ một phen Pogba, để hắn tỉnh táo lại. Lúc này hắn liền nhìn thấy Lý Thanh Sơn lúc trước trận rút về đến. Cùng Pogba thì thầm vài câu về sau. Trên trận thế cục liền phát sinh biến hóa. Lý Thanh Sơn cùng Pogba hoàn thành một lần đổi vị. Hiển nhiên là Lý Thanh Sơn để Pogba đội lên trước mặt. Mà Lý Thanh Sơn trở lại giữa trận tham dự tổ chức truyền bóng trách nhiệm. Có chút ưu tú tiền đạo tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Chờ đến thân thể cơ năng hạ xuống về sau. Có đôi khi sẽ lui về trở về đá hộ công. Tổ chức trước trận tiến công cái gì? Trong đó điển hình chính là tiền nhiệm Man Liên đội trưởng Rooney. Còn có bây giờ tại thổ giải ngoại hạng đá bóng Van Persie. Cùng Paris Saint-Germain tiền đạo Ibra. Đều có đá hộ công năng lực. Đến một lần những này già súng cánh cửa tranh tài kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn thường thường biết từ lúc nào làm như thế nào đá bóng. Mà lại bọn hắn trường kỳ đá vào tiền đạo vị trí. Đối với tiên phong nhóm thích truyền bóng phương thức cùng nhận banh địa điểm đều nhất thanh nhị sở. Mà lại làm tiền đạo. Cầm banh năng lực cũng là tương đương xuất sắc. Tùy tiện cũng sẽ không vứt bỏ cầu quyền. Bởi vậy rất nhiều tiền đạo tại chức nghiệp kiếp sống những năm cuối đều sẽ cải biến mình đá bóng. Phương thức, nhưng là những này thế nhưng là xây dựng ở bọn hắn phong phú tranh tài kinh nghiệm phía trên. Mà Lý Thanh Sơn hiện tại nhưng mới 23 tuổi. Nhất danh 23 tuổi tiên phong. Khi hắn lui về trở về thời điểm, cũng có thể đường đường chính chính giống như là nhất danh hộ công đồng dạng trôi chảy sâu. Chuỗi lên đội bóng tiến công tổ chức. Cái này không thể không nói. Lý Thanh Sơn cầu thương nghiệp đúng là cao. Mà lại trải qua dạng này một cái đổi vị. Wenger trăm phương ngàn kế, vây quét Pogba, chiến thuật liền tuyên cáo phá sản. Lý Thanh Sơn đá bóng phương thức phi thường ngắn gọn. Không có quá cơ hội tốt. Hắn là sẽ không dễ dàng lựa chọn hơn người. En bên trong Ni cùng Coquelin bọn người ngay từ đầu còn muốn giống như là vây quét Pogba đồng dạng. Vây quét Lý Thanh Sơn, nhào súng đi lên đi đoạt dưới chân của hắn cầu. Bất quá Lý Thanh Sơn lui về đến giữa trận về sau. Cũng không có lựa chọn mình dẫn bóng hướng về phía trước đột phá. Mà là liên tục một cước ra cầu. MU ở giữa sân nhanh chóng chuyển lại. Rất nhanh liền để Coquelin bọn người vồ hụt. Tranh tài phút thứ 16. Lý Thanh Sơn tiếp vào Herrera chuyển bóng về sau đột nhiên để cầu quay người. Đột nhiên tiết tấu biến hóa đánh Arsenal giữa trận phòng tuyến một trở tay không kịp. Chờ đến bọn hắn vây đoạt tới trước đó. Lý Thanh Sơn đem cầu hướng phải phía trước đưa ra một cước thẳng nhét. Mata đang chạy bên trong không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp đệm đẩy. Đem cầu đẩy vào vùng cấm địa. Pogba tại vùng cấm địa bên trong quay thân cầm banh. Hắn làm cái hướng về phía trước đột phá động tác giả. Để Mustafi giật nảy mình. Bất quá Pogba lại đem cầu dẫm mạnh. Tại vùng cấm địa bên trong đi không ngừng lại. Sau đó đối mặt Koscielny bên trên đoạt. Pogba làm cái dẫn cầu thoát khỏi động tác. Né tránh Koscielny vươn ra đoạt cầu chân. Mà liền tại Pogba vừa mới đem cầu kéo ra. Hắn lập tức cẳng chân lắc một cái. Gót chân đem cầu một đập. Bóng đá từ Koscielny giữa hai chân truyền ra. Xinh đẹp, xuyên háng chuyền bóng, Lý Thanh Sơn đã hợp thời cắm vào vùng cấm địa. Monreal bên trong thu phòng thủ, Lý Thanh Sơn chạy bên trong vung lên chân phải, thoạt nhìn là muốn sút gôn. Monreal duỗi ra một cước, ý đồ ngăn cản Lý Thanh Sơn sút gôn, mà Pichacek cũng làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Nhưng mà Lý Thanh Sơn chân phải nhìn sẽ phải sút gôn thời điểm. Chân phải lại là nhẹ nhàng khẽ chụp. Đem cầu chụp qua Monreal. Sau đó chân trái rất nhanh kết nối vào đến. Đệm đẩy. Đem cầu đẩy hướng ở xa góc chết. Arsenal đám cầu thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận banh này chậm chạp mà kiên định lăn tiến vào. Arsenal cầu môn. MU hai tên thiên tài cầu thủ ở giữa tại bên trong cấm khu một lần phối hợp. Xé mở Wenger giáo sư bố trí tỉ mỉ phòng tuyến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.